Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Trần Bình phỏng đoán. Hả? Làm Trần Bình nói ra câu nói này thời điểm, Tần Chấn Hiên cùng Trấn Quốc Phủ đầu nhập vào các tướng lãnh của hắn ảo ảo nhìn về phía Trần Bình. Trong ánh mắt để lộ ra kinh nghi, Tần Lâm Quân tính cách xử thế. Những thứ này Trấn Quốc Phủ các tướng lĩnh nên cũng biết. Hiển nhiên bọn họ không tin đại tướng quân là Tần Lâm Quân hại chết. Nhưng nói ra được là Trần Bình. Bọn họ cũng biết Trần Bình không có khả năng nói lung tung. Chẳng lẽ Trần Bình tra được một số manh mối? Trần Bình nhìn lấy mọi người tìm hỏi ánh mắt. Trực tiếp mở miệng giải thích. Ta cũng biết Tần Lâm Quân khả năng không lớn làm loại sự tình này. Ta phụng công tử chi mệnh đang tra đại tướng quân bị độc hại sự tình. Chúng ta cũng một mực không có tra được đầu mối. Ngay tại lúc đại tướng quân hạ táng thời điểm. Ta trong phủ trong lúc vô tình phát hiện tại trong khắp ngõ ngách có người lộ ra vẻ hưng phấn chợt. Lóe lên, đợi ta nhìn kỹ đi lúc. Phát hiện người kia cũng là Tần Lâm Quân theo Yến Châu mang về Diệp Hân Ngữ. Lúc ấy ta thì lên lòng nghi ngờ. Đại tướng quân tạ thế đối với chúng ta Trấn Quốc Phủ tới nói hẳn là một đả kích trầm trọng. Vì sao có người lại tại bí ẩn nơi hẻo lánh lộ ra vẻ hưng phấn? Mà Tần Chấn Hiên bọn người nghe được Trần Bình kể ra. Đều là hơi hơi nhíu mày. Nhất thời cũng lên lòng nghi ngờ. Lập tức người bên cạnh trực tiếp phản bác. Trần tiên sinh, coi như lúc ấy vị kia Diệp Hân Ngữ biểu lộ không đúng. Cũng không thể như vậy kết luận Tần Lâm Quân hãm hại đại tướng quân đi. Ân, không ít người nhận đồng gật đầu. Người phía dưới có chút châu đầu ghé tai bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Tần Lâm Quân mặc dù bây giờ là địch nhân của bọn hắn. Nhưng Tần Lâm Quân phong cách làm việc bọn họ vẫn là rõ ràng. Không có khả năng hãm hại đại tướng quân. Tần Chấn Hiên cũng đồng ý cái nhìn của bọn hắn. Nhưng là đối với Trần Bình tín nhiệm vẫn là cau mày mở miệng nói. Trần Bình phía sau ngươi còn tra được cái gì? Nói tiếp, Trần Bình nhìn lấy phản ứng của mọi người. Sắc mặt như thường nói. Chư vị, Tần Lâm Quân mặc dù là đối thủ của chúng ta. Nhưng ta cũng sẽ không tùy ý chửi bới vị này thật đáng kính đối thủ. Ta nói tới chính là cùng Tần Lâm Quân có quan hệ. Cũng không phải là nói là Tần Lâm Quân hãm hại đại tướng quân. Các ngươi nghe ta một đường tới. Phía dưới mọi người nghe được Trần Bình. Ào ào đình chỉ nghị luận. Nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình gặp này mỉm cười. Đang điều tra đại tướng quân sự tình lúc. Ta vẫn tại muốn một vấn đề. Chúng ta một mực hoài nghi là người ngoại lai cho đại tướng quân hạ độc. Nhưng có khả năng hay không nhưng thật ra là Trấn Quốc Phủ bên trong người hạ độc. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Coi như trước đó Trần Bình nói tới đại tướng quân cái chết cùng Tần Lâm Quân có quan hệ lúc. Bạch Cuồng Sinh vẫn luôn là vững như bàn thạch. Nhưng nghe đến Trần Bình nói tới có gian tế thời điểm. Đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt để kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Trần Bình. Trần Bình, ngươi cũng đã biết ngươi nói như vậy hậu quả là cái gì không? Chúng ta Trấn Quốc Phủ nhiều năm như vậy từ trên xuống dưới tất cả đều là trung thành tuyệt đối. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một tên gian tế. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Bạch Cuồng Sinh một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trần Bình. Cũng không khỏi đến hoài nghi nói. Không sai Trần Bình, chúng ta Trấn Quốc Phủ trên dưới tuyệt đối đều là hiệu trung Trấn Quốc Phủ. Trần Bình nhẹ gật đầu, nhìn lấy mọi người âm tình bất định biểu lộ tiếp tục nói. Ta cũng biết đang ngồi các vị không có khả năng làm có hại Trấn Quốc Phủ sự tình. Nhưng là trước kia nếu như không phải chúng ta Trấn Quốc Phủ người đâu. Bạch Cuồng Sinh bên cạnh một vị quan văn bộ dáng tên là Tống Tống Nhậm Nghĩa. Mưu trí cũng tương đương bất phàm. Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ híp một cái mở miệng nói. Trần tiên sinh nói là đại tướng quân bị hạ độc rất có thể cùng cái kia Diệp Hân Ngữ có quan hệ. Bất quá đây là vì cái gì đây? Diệp Hân Ngữ vì sao muốn độc hại đại tướng quân? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Người phía dưới vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Bên trong một cái khí thế phi phàm tướng lãnh nói. Ha ha, cái này có cái gì tốt nghi ngờ? Đại tướng quân vẫn luôn là ủng hộ chúng ta công tử. Tần Lâm quân cũng không dám trở lại Trấn Quốc phủ. Các nàng cũng biết nếu như một mực tiếp tục như vậy, công tử chúng ta sau cùng nhất định trưởng khống Trấn Quốc phủ. Các nàng khẳng định không nguyện ý trông thấy tình cảnh này. Bởi vậy Diệp Hân Ngữ vì Tần Lâm quân hạ độc hãm hại đại tướng quân cũng rất có thể. Không phải vậy Tần Lâm quân động tác làm sao lại nhanh như vậy? Có như thế quyết tâm cùng bá lực trực tiếp để xuống Tân Tân khổ khổ tại Yến Châu đánh xuống thế lực, trực tiếp chạy về Trấn Quốc phủ. Không có khả năng, chỉ là một cái tại phía xa Yến Châu Diệp Hân Ngữ làm sao có thể sẽ hạ độc vào đại tướng quân phủ. Phía trên, nàng làm sao có thể có năng lực như thế? Phía dưới một người tướng lãnh phản bác, Tống Nhậm Nghĩa híp mắt âm trầm nói, nàng không có có năng lực như thế. Nhưng là tại Trấn Quốc phủ bên trong một số tử trung Tần Lâm quân người đâu? Bọn họ có khả năng hay không hợp tác? Bạch Cuồng Sinh nhìn thoáng qua phía trên Tần Trấn Hiên, nội tâm có chút nhận đồng Tống Nhậm Nghĩa. Dù sao trước đó Cao Tinh Đào cái chết tuy nhiên rất hợp lý, nhưng là những cái kia trung tâm Tần Lâm quân người há không có hoài nghi. Nhưng là đại tướng quân đối Cao Tinh Đào chết lại chẳng quan tâm, còn để Tần Trấn Hiên trưởng khống hai phủ chi địa, làm sao có thể không cho những người kia thất vọng đau khổ. Càng quan trọng hơn là nếu như tiếp tục nữa, cái kế tiếp chết rất có thể chính là bọn họ, mà Tần Lâm quân tại phía xa Yến Châu căn bản không có biện pháp bảo vệ bọn hắn. Mà đại tướng quân hiển nhiên là từ bỏ bọn họ, chưa chừng còn thật có người làm Tần Lâm quân hay là vì chính mình độc hại đại tướng quân. Mà cái kia Diệp Hân Ngữ cũng là một cái có phần có tâm kế nữ tử. Vì Tần Lâm quân tương lai, thật còn chưa nhất định cùng tại Trấn Quốc phủ người mưu đồ bí mật. Dù sao Diệp Hân Ngữ là Tần Lâm quân tâm phúc, nếu có Diệp Hân Ngữ liên hệ, có người rất có thể thật sẽ bí quá hóa liều. Mà vẫn có một ít người nghi ngờ nói, thì coi như bọn họ có thể hợp tác, nhưng là Tần Lâm quân cũng hẳn phải biết đi. Chẳng lẽ nàng không có phát? Mà một số dường như kịp phản ứng người âm ế nói, phát hiện thì thế nào? Phải biết Trấn Quốc phủ thế lực là bao lớn dụ hoặc. Tần Lâm quân thật nguyên nhân trơ mắt nhìn quyền lực của mình chậm rãi mất đi sao? Chỉ cần nàng xem như không có trông thấy, chuyện này đối với nàng tới nói trăm lợi không hại. Hiện tại sự thật chẳng phải đã chứng minh à? Nếu như đại tướng quân vẫn còn, nàng dám trở về cùng công tử tranh đoạt sao? Vừa dứt lời, mọi người yên tĩnh, Trấn Quốc phủ thế nhưng là tại Đại Hiên Hoàng triều gần thứ cùng hoàng thất thế lực. Người nào không muốn lấy được nó? Trên thế giới rất nhiều người làm tranh đoạt gia tộc, tranh đoạt quyền lực mà phụ mẫu huynh đệ tự giết lẫn nhau sự tình còn thiếu sao? Nhưng vào đúng lúc này Trần Bình lắc lắc đầu nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Liền đại tướng quân chúng cái gì độc chúng ta cũng không biết. Mà lại Diệp Hân Ngữ làm sao có thể có chân quý như thế độc dược. Coi như Tần Lâm quân cũng không có khả năng cầm tới dạng này độc dược. Bởi vậy ta hoài nghi Diệp Hân Ngữ căn bản không phải vì Tần Lâm quân. Nàng rất có thể là nào đó cái thế lực gian tế. Cái gì? Mọi người ào ào khiếp sợ nhìn lấy Trần Bình. Thì liền Bạch Cuồng Sinh cũng hơi hơi mở to hai mắt. Tống Nhậm Nghĩa càng là mắt lộ ra tinh quang. Đại thủ vỗ, như thế thật là như vậy. Vậy liền nói thông được. Trần Bình gật gật đầu tiếp tục nói. Ta đang điều tra Diệp Hân Ngữ đầu nhập vào Tần Lâm quân sự tích bên trong. Phát hiện tại Diệp Hân Ngữ sau lưng tồn tại các loại khả nghi hiện tượng. Dường như sau lưng có một cái đẩy tay cố ý để Diệp Hân Ngữ đầu nhập vào Tần Lâm quân, khiến nàng trở thành Tần Lâm quân tâm phúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.